Chương 1334, kết cộng lông hôn A. Biết biết cái gì, Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt nói, ngươi rời đi Độc Lập Châu những người này, nguyên lai đi Hoa Quốc chỗ đó cũng không tệ, sợ ngươi cô độc, lúc này mới đưa ngươi Hoa Quốc vài bằng hữu cũng mang tới, sẽ không tức giận đi. Nghe Kỷ Hoàng lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, Kỷ Tu Nhiễm cũng không điều tra thân phận của mình, chẳng qua là điều tra mình đi đến nơi nào, nộp cái nào bằng hữu đơn giản như vậy. Nói như vậy, Kỷ Hoàng đem lính đánh thuê 5 người tổ đám người mang tới Độc Lập Châu, chỉ là vì cho chính mình giải buồn một chút, đây là cái gì thần lo dịp. Dĩ nhiên, Diệp Hoàn Hoàn cũng không nốc, nếu Kỷ Hoàng không có đối với thân phận của nàng đưa ra nghi ngờ, Diệp Hoàn Hoàn càng thêm sẽ không ở không đi gây sự, chủ động đi nói từ lòi đuôi mà nói. Đúng rồi, Kỷ Hoàng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, ngươi cùng Hoa Quốc tư gia đi rất gần à? Diệp Hoàn Hoàn, đây cũng còn khá, tại Hoa Quốc thời điểm, cùng tư gia có một ít gặp nhau nhỏ ổ, chỉ là có chút đồng thời xuất hiện à? Kỷ Hoàng khoe miệng hơi hơi dương lên, vượt vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Đúng, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng chắc chắc gật đầu một cái. Không sao, ta cũng là tùy tiện hỏi một chút, ta nghe nói, cái đó tư gia gia chủ mất tích hẳn là cũng là bạn của ngươi đi, có muốn hay không? Ta giúp ngươi tìm ra. A, tìm ra? Diệp Hoàn Hoàn người đổ mồ hôi lạnh. Cái này con miệng nó, tìm ra thật có thể không nói rõ ràng, không cần đã hết sức phiền toái ngươi rồi, chính ta tìm là tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn cố giả bộ chấn định, cười nhạt nói. Ta cũng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, ngươi rời đi mấy năm nay, không sợ mình đã cùng ngày xưa bất đồng, hệ phái thiên về nhiều, ta mang về Độc Lập Châu mấy người, ngươi hẳn là có thể dùng. Bên người có một ít tâm phúc, chung quy sẽ cảm thấy an tâm một chút. Lần này thật là làm phiền ngươi, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Kỷ Hoàng, mở miệng nói. Chỉ cần Kỷ Hoàng không có hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều dễ nói, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, tựa hồ cũng sẽ khẩn trương. Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng từ đầu đến cuối không tản đi hết cái kia một nụ cười, làm người ta như tắm gió xuân. Nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn lại không có tâm tư đi tán thưởng như vậy một vị đẹp mắt nam nhân khuôn mặt đẹp, nàng làm sao có thể không khẩn trương, giả mạo vị hôn thê của Kỷ Hoàng, nếu là bị phát hiện sơ hở, cái kia còn có ta là vị hôn thê của ngươi, đối mặt với ngươi, vì sao phải khẩn trương. Diệp Hoàn Hoàn thu liễm tâm trạng, đối mặt Kỷ Tu Nhiễm một đôi hẹp dài linh động con ngươi, nhẹ giọng cười nói. Ồ, là như vậy phải không? Kỷ Tu Nhiễm nói. Nếu không đây, Diệp Hoàn Hoàn ra vẻ bình tĩnh. Ừ, nói có đạo lý. Kỷ Tu Nhiễm gật đầu, đã như vậy, ta nghĩ, chúng ta cũng không kém hẳn là kết hôn rồi, ngươi cho là thế nào? Diệp Hoàn Hoàn, vẫn làm vị hôn phu vị hôn thê không tốt sao? Kết cộng lông hôn A, ta mới vừa trở về Độc Lập Châu không bao lâu, không sợ mình tình huống, ngươi hẳn là cũng biết, còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, trong không sợ mình cũng cần ta bằng quyết định. Trước chậm một chút đi, Diệp Hoàn Hoàn ra vẻ suy nghĩ hình, sau đó bình tĩnh nói. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta cũng không có ý định kết hôn. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên. Cái này Kỷ Tu Nhiễm, không tính kết hôn cái kia con mẹ nó quá tốt rồi, nếu như là như vậy, chính mình còn có thể diễn càng giống như một chút. Ngươi nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Không tính kết hôn ngươi có ý gì? Chúng ta nhưng là vị hôn phu vị hôn thê, chẳng lẽ ngươi dự định một mực làm vị hôn phu của ta làm cả đời? Đây chính là Kỷ Tu Nhiễm chính mình không muốn kết hôn, cùng với nàng cũng không quan hệ. Ngao Y 15 Than ở Z7 đổi mới kết thúc chụt chụt.